Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, các người còn không biết xấu hổ nói. Công tử, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy Lý Dật một miệng nước trà phun ra, hồn nhiên rắc vào thạch trên bàn. Nguyệt Nhi vội vàng ném bút lông đứng dậy, móc ra trong ngực thêu khăn, tranh thủ thời gian cho Lý Dật lau. Ngươi nói ta có sao không? Nhìn xem gần trong gang tấc Nguyệt Nhi, Lý Dật không biết nói gì. Trầm tư chốc lát, Lý Dật liền rung lắc lắc đầu. Thôi, không học liền không học a. Thán khí, nhìn xem nhếch miệng vui cười Nguyệt Nhi, Lý Dật tức giận mà đạo. Nhìn đến, công tử ta nghĩ nhường các ngươi thay thế ta đi thư viện dạy học một chuyện, sợ là không trông cậy được vào. Hì hì, công tử, không cần lo lắng nha, vẫn là trông cậy vào. Nguyệt Nhi vẫn như cũ cười hì hì mà toét miệng, trông cậy vào các ngươi. Lý Dật mừng rỡ lắc lắc đầu. Ân, đó là đương nhiên rồi. Nguyệt Nhi chững chạc đàng hoàng gật đầu. Sau đó, Lý Dật chỉ thấy nàng cái kia lớn trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển. Liền thần bí nói ra. Công tử, học đường địch nhân kiệt, không phải ưa thích lớp số học sao? Hơn nữa hắn lại như thế nhạy bén. Học số học một học liền sẽ. Công tử có thể giao cho địch nhân kiệt. Nhường địch nhân kiệt đi thư viện dạy học a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật ngay tại chỗ liền kinh ngạc một mặt, rất là không dám tin. Luôn luôn đầu không được linh quang Nguyệt Nhi, dĩ nhiên vì để cho chính nàng không bị lâm vào toán học khổ hải trùng, liền cho chính nàng tìm một cái thế thân. Lúc nào Nguyệt Nhi dĩ nhiên biến như thế thông minh. Nguyệt Nhi, hôm nay Thái Dương là đánh phía Tây đi ra sao? Nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, Lý Dật chớp hai mắt, bên trong tâm rất là hiếu kỳ. Cái gì Thái Dương a? Công tử, Nguyệt Nhi dương lên đầu, nhưng thấy sắc trời một mảnh xanh thảm, không khỏi nghi hoặc mà chớp mắt trả lời. Công tử, hôm nay không có Thái Dương a, chỉ có Lam Thiên, mây trắng, thật xinh đẹp. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật lần này là triệt để chịu phục. Quả nhiên, Nguyệt Nhi vẫn là cùng dĩ vãng một dạng, đầu tùy thời ở vào vờ ngớ ngẩn trạng thái. Trang là trang không ra. Dù sao, Nguyệt Nhi tại bên cạnh mình đã trải qua ngốc lâu như vậy thời gian. Hơn nữa, nàng lại là hồng phất nữ tự mình cho Lý Dật chọn lựa nha đầu ngốc. Bất quá thật đúng là đừng nói. Nguyệt Nhi đề nghị này đúng là rất không tệ. Mặc dù tại thư viện thời điểm, Lý Dật chỉ dạy một bài giảng, nhưng Lý Dật phát hiện, địch nhân kiệt đã trải qua hoàn toàn học xong trung đẳng toán học. Nếu như ngày mai học đường bên trên, địch nhân kiệt làm ra đề đều đối thoại, Lý Dật không ngại nhường hắn đến dạy sơ đẳng toán học. Như thế một cái hạt giống tốt, Lý Dật sẽ không bỏ qua, chủ yếu là mình có thể tránh khỏi nhẹ nhõm. Được, chuyện này, liền cái này làm. Lý Dật gật gật đầu, sau đó đối Nguyệt Nhi vẫy tay. Tới, công tử ta ban thưởng các ngươi một vật. Nha, công tử, các ngươi thật đáp ứng. Còn có chút mộng Nguyệt Nhi, giờ phút này mới giật mình hoàn hồn. Đầu đầy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, mắt hai mí, càng là trong nháy mắt, rất là ngốc manh. Ân. Buông tha ngươi, Lý Dật cười khổ không thôi. Làm Nguyệt Nhi lại gần thời điểm, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, đi chuẩn bị cho ta giấy bút, ta đem trung đẳng toán học biên viết đi ra. Tốt, công tử, Nguyệt Nhi cười gật đầu, rất nhanh liền đi mà quay lại. Bút lông, trang giấy toàn bộ đều cùng một chỗ bày tại thạch trên bàn. Lý Dật bắt đầu chấp bút sao chép. Nguyệt Nhi tại bên cạnh cho Lý Dật mài mực, không khí biến lạ thường mà yên tĩnh, nhìn xem nghiêm túc biên soạn Lý Dật, Nguyệt Nhi một tay nâng cằm lên, một mặt cười ngây ngô, công tử nghiêm túc thời điểm, thật tuấn đây, ngoặc kép, hoàng cung, ngự trong thư phòng, Lý Thế Dân đứng đắn nguy ngồi tại long y phía trên. Ngũ công chúa Lý Lệ Chất thì là ngồi ở Lý Thế Dân bên người, ngoan ngoãn đưa cho Lý Thế Dân mài mực. Lý Thừa Càn, Lý Thái Hoàng Tử, toàn bộ đều im lặng đứng ở ngự thư phòng đại điện trung ương. Đám người thần sắc bên trong tràn đầy nghi hoặc. Phụ hoàng đem ta môn tất cả mọi người gọi tới, muốn làm gì a? Không biết, vẫn là tiểu ngũ dễ chịu, có thể ngồi ở phụ hoàng bên người. Lý Thừa Càn đám người châu đầu ghé tai mà nhỏ giọng lầm bầm lấy. Bất quá, bởi vì bọn hắn đây là đang ngự thư phòng, cho nên bọn hắn tiếng lầm bầm cũng không dám nói được quá lớn, miễn cho bị Lý Thế Dân trách phạt. Rốt cục, Lý Thế Dân ngừng bút lông, mặt mày hớn hở mà thoải mái khẩu khí. Vừa rồi nhìn về phía dưới mấy cái hoàng tử, tiểu ngũ, đem cái này mấy đạo đề cho bọn hắn cầm lấy đi. Lý Thế Dân phân phó Lý Lệ Chất. Tốt, phụ hoàng. Lý Lệ Chất gật đầu, nhìn một chút Lý Thế Dân viết cái kia mấy đạo đề, khóe miệng cũng nứt ra một đóa hoa, đem đề mục đưa cho Lý Thừa Càn đám người. Chư vị ca ca, cầm đi làm đi, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thừa Càn đám người một mặt mộng bức, làm cái gì đề a? Chẳng lẽ phụ hoàng đem huynh đệ chúng ta mấy người đều gọi đến ngự thư phòng chính là vì nhường ta môn làm bài? Nên không phải là Lý Bá An tiểu tử kia toán học a? Lý Thừa Càn, Lý Thái huynh đệ hai người tại triều đình bên trên tốt xấu cũng nghe qua lớp số học môn học này, hơn nữa cũng biết rõ môn này lớp số học liền là Lý Bá An mở, bởi vậy chỉ là sững sờ chỉ chốc lát liền gật đầu tiếp nhận, bắt đầu nghiêm túc nhìn đề. Thế nhưng là Lý Khác, Lý Âm huynh đệ hai người lại là có chút mộng, cái này cái gì đề a? Đang lúc nghi hoặc, bọn hắn đi theo nhìn về phía đề mục, vừa rồi phát hiện ngoại trừ quen thuộc có thể nhận biết văn tự bên ngoài, còn lại tất cả đều là xem không hiểu phù hào. Cái này là cái quỷ gì? Lý Khác, Lý Âm hai người đều nhanh muốn điên rồi. Trái lại Lý Thừa Càn, Lý Thái hai người thì là phải chấn định rất nhiều. Chỉ thấy bọn hắn nhíu mày nghĩ sâu xa chốc lát, sau đó liền bắt đầu đặt bút sao chép đáp án. Nửa ngày đi qua, Lý Thừa Càn, Lý Thái cũng đã làm xong, mà Lý Âm đám người lại là trống rỗng, hoàn toàn không biết nên hạ như thế nào bút. Đều làm xong, trên long ỷ Lý Thế Dân một mực đều tại quan sát bọn hắn, chỉ thấy nửa trụ hương thời gian trôi qua, không khỏi lên tiếng hỏi một đạo. Làm xong, phụ hoàng. Lý Thừa Càn, Lý Thái hai người không cam lòng yếu thế mà một nói ra tiếng. Lý Khác hoàng tử lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát mà cúi đầu, xấu hổ đáp lại, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần đám người xem không hiểu. Đối với bọn hắn trả lời, Lý Thế Dân cũng không có ra ngoài ý định, dù sao, ngoại trừ Lý Thừa Càn, Lý Thái huynh đệ hai người có từng tận mắt chứng kiến đếm rõ số lượng học, được chứng kiến chữ số Ả Rập bên ngoài, bọn hắn cái khác hoàng tử căn bản cũng không có được chứng kiến. Sẽ không làm cũng bình thường, nếu là biết làm, đó mới là không bình thường. Đi, đem đáp án xem cho ta một chút. Lý Thế Dân không có bao nhiêu nói, mà là tiếp nhận Lý Thừa Càn, Lý Thái đáp án, nghiêm túc kiểm tra, đều là một số đơn giản toán thuật đề. Cho nên, Lý Thế Dân cũng không có tìm tới bất luận cái gì một chỗ sai lầm. Đem trang giấy buông xuống, Lý Thế Dân nhìn về phía dưới chúng hoàng tử, ấm áp mà ra tiếng hỏi đạo. Nhĩ môn biết rõ chẫm vì sao muốn đem nhĩ môn gọi tới sao? Phụ hoàng là muốn cho nhi thần môn cũng đi thư viện học môn này lớp số học. Lý Thừa Càn ôm quyền trả lời. Ân, không sai. Lý Thế Dân cảm thấy an ủi gật đầu cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lý Thừa Càn đám người, lại hỏi đạo. cái kia Nhĩ Môn biết rõ, chấm vì sao muốn nhường Nhĩ Môn đi học cái từ khóa này. Ếch, trong lúc nhất thời, Lý Thừa Càn bọn người không có trả lời. Không chờ bọn họ trả lời, Lý Thế Dân liền tiếp tục đạo, môn này lớp số học cũng không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản. Đây là vì nước vì dân đại kế. Nhĩ Môn đi thư viện về sau, liền cho chấm hào hào mà nghe Lý Bá An mà nói. Chớ có hồ nháo, để tránh bại hoại hoàng gia mặt mũi. Biết không, là, phụ hoàng, Lý Thừa Càn đám người cùng nhau gật đầu. Đi, các người lui ra đi thôi. Bản thân đi bí thư tỉnh, nhận lấy một bản, sơ đẳng toán học, sách. Trước chuẩn bị bài một chút, không muốn cho chấm gây chuyện thị phi, nếu không đừng trách chấm không được khách khí. Lý Thế Dân lần thứ hai căn dặn một tiếng, là, nhi thần biết, Lý Thừa Càn đám người cùng nhau lui ra. Thẳng đến bọn hắn ra ngự thư phòng ngoài cửa lớn, Lý Âm đám người còn có chút mộng, rất là không hiểu mà nhìn về phía Lý Thừa Càn, hỏi đạo, thái tử ca ca. Cái này lớp số học, là Lý Bá An cái kia ra hỏa mở. Ân, chính là, Lý Thừa Càn cười gật đầu, nghiêm túc mà nhìn xem Lý Khác đám người. Căn dặn đạo, nhớ lấy muốn nghe phụ hoàng mà nói, đừng đi thư viện hồ nháo, nếu không phụ hoàng sẽ trọng trọng trách phạt. A, đa tạ thái tử ca ca, Lý Khác đám người gật đầu, sau đó lẫn nhau cáo từ rời đi. Mà lúc này ngự trong thư phòng, mắt thấy bốn phía đã trải qua không có người khác, Lý Lệ Chất đã có thân, bắt đầu cho Lý Thế Dân nắn vai. Lý Thế Dân im lặng cười cười, lắc đầu đạo, nói đi, tiểu ngũ, vô sự mà ân cần, ngươi nghĩ làm cái gì? Phụ hoàng, ngươi đem tiểu ngũ muốn trở thành người nào? Nhi thần liền là nhìn phụ hoàng quá mệt mỏi. Cho phụ hoàng xoa bóp vai mà thôi nha. Lý Lệ Chất bĩu môi nũng nịu. Ha ha, tiểu ngũ, ngươi coi chấm ngốc à. Lý Thế Dân bất đắc dĩ, cười khổ. Dừng một chút đạo, ngươi là muốn đi thư viện đến trường. Ân, thế nào? Phụ hoàng, nhi thần có thể đi sao? Nghe lời này một cái, Lý Lệ Chất tức khắc liền đem đầu hướng phía trước một góc. Tựa ở Lý Thế Dân bả vai phía trước đến, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân, mặt mũi tràn đầy chờ mong thần sắc. Không cho phép, Lý Thế Dân không do dự liền đạo. Hừ, phụ hoàng, quỷ hẹp hòi. Lý Lệ Chất nháy mắt liền không vui, liền cho Lý Thế Dân nắn vai cũng ngừng xuống tới. Một mặt ủy khuất ngồi tại Lý Thế Dân bên người, chu môi đạo. Nhi thần muốn đi cho mẫu hậu cáo trạng. Phụ hoàng lòng dạ hẹp hòi. Ngoặc kép, Lý Thế Dân khóe miệng một xúc, sạm mặt lại, liền thành quỷ hẹp hòi. Lòng dạ hẹp hòi, ta không cõng cái này cái nổi a. Tiểu ngũ, không phải phụ hoàng là lòng dạ hẹp hòi, mà là bởi vì ngươi là cô nương gia. Lý Thế Dân bất đắc dĩ mà kiên nhẫn giải thích. Ngươi nói ta môn đại đường, lại hoặc là lấy triều đại trước, gì từng có, nữ tử cùng nam tử, chung sống một cái học đường đến trường, tiền lệ. Tất nhiên không có, cái kia phụ hoàng liền đánh vỡ thông thường nha. Lý Lệ Chất tiếp tục giải thích, đồng đưa Lý Thế Dân cánh tay, ngoặc kép, Lý Thế Dân bó tay rồi, lại nghe Lý Lệ Chất ở thời điểm này, đã trải qua tiếp lấy nói ra. Phụ hoàng, ngươi nghĩ à, không riêng gì nam tử, hơn nữa nữ tử cũng học được môn này lớp số học. Đến thời điểm, ta môn đại đường nhiều hơn bao nhiêu một nhân tài, thụ lợi là ai? Ngoặc kép, Lý Thế Dân ngậm miệng không nói gì. Phụ hoàng, các ngươi liền đáp ứng nhi thần nha, một bên không ngừng nũng nịu, Lý Lệ Chất một bên đong đưa Lý Thế Dân cánh tay. Thanh âm ôn nhu lại dễ nghe. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân đều không biết. Hắn vẫn là nên trả lời như thế nào mới tốt nữa. Chủ yếu là Lý Lệ Chất lời này. Nói đến một chút cũng không có tâm bệnh a. hắn sáng tạo Đường Triều liền là bởi vì rất được dân tâm. Hơn nữa, một khi Lý Thế Dân quyết định làm như thế, nhường nữ tử cũng có thể đi học công đường học mà nói. Vậy khẳng định sẽ bồi dưỡng được nhiều hơn nhân tài ưu tú, sau đó vì nước sử dụng, ngược lại cũng không mất vì muốn tốt cho một cái ý nghĩ. Thế nhưng là từ xưa đến nay, nữ tử địa vị vốn là thấp, hơn nữa nữ tử lên học đường, cũng chỉ có nhà giàu nữ tử mới có thể lên học đường. Hơn nữa lên học đường, tất cả đều là tư thục. Lý Thế Dân một khi quyết định làm như vậy rồi, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chuyện này, đến làm cho phụ hoàng hảo hảo ngẫm lại. Lý Thế Dân không có bật người hạ quyết định, dù sao việc này có thể không nhỏ. Cái kia phụ hoàng là đáp ứng nhi thần, nhường nhi thần có thể đi thư viện. Lý Lệ Chất tận dụng mọi thứ mà cười, tiếp tục cho Lý Thế Dân nắn vai. Tại Lý Thế Dân trên mặt điểm một cái, vui vẻ đạo, đa tạ phụ hoàng, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Thế Dân dao động lắc lắc đầu, hít khẩu khí, được rồi, gả ra ngoài nữ nhi, dội ra ngoài thủy, phụ hoàng, các ngươi nói bậy. Lý Lệ Chất giả bộ sinh khí mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân. Ta làm sao nói bậy? Lý Thế Dân khóc cười không được. Nhi thần rõ ràng, còn không có gả người đây. Lý Lệ Chất chân thành nói, ngoặc kép. Lý Thế Dân vừa tức vừa cười, cái này lấy hay không lấy chồng đều không khác biệt a. Tâm đã sớm bay đến người khác nơi đó đi. Hôm sau, Thiên Minh, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi đã sớm đi tới thư viện, đang tại viện trưởng trong phòng nhàn nhã mà uống trà. Dù sao cự ly bên trên khóa thời gian còn có chút công phu. Đúng rồi, đang uống trà Lý Dật đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bật người phân phó ngoài cửa gia đình một tiếng, nhĩ môn đi ra xem một chút, gặp được địch nhân kiệt qua đi, liền để hắn đến ta nơi này một chuyến. Ếch, là, công tử, ngoài cửa gia đình gật đầu tất cả liền rời đi. Không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, một cái người quen biết ảnh xuất hiện. Sử Mặc huynh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem ngoài cửa đi tới Trình Sử Mặc, một mặt sinh không thể luyến thần sắc, Lý Dật không khỏi mới trong lòng buồn bực. Ha ha, Bá An huynh đệ, các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trình Sử Mặc im lặng mà hít khẩu khí, đi tới ngồi xuống, bưng lên trên bàn nước trà liền chuẩn bị uống. Sử Mặc huynh, đừng, Lý Dật tranh thủ thời gian hô to một tiếng, chuẩn bị nhắc nhở Trình Sử Mặc, nhưng hắn tiếng la cuối cùng vẫn là trễ. Chỉ thấy uống một hớp trà nóng Trình Sử Mặc tức khắc liền phốc phốc một ngụm, trực tiếp đem nước trà cho phun ra đi ra, sắc mặt cũng là ngạnh đến đỏ bừng, môi lúc thì đỏ, bàn tay càng là ở bên miệng một mực liên tục mà phe phẩy, ngoặc kép. Lý Dật thật sự là nhịn không được, không khỏi ngay tại chỗ nở nụ cười. Khụ khụ, Sử Mặc huynh, đó là ta vừa rồi ngâm trà nóng, còn không có lạnh. Các ngươi, Trình Sử Mặc miệng lớn thở gấp thô khí, nhìn về phía Lý Dật đồng thời sạm mặt lại. Bá An huynh đệ, các ngươi sao không nói sớm? Ta nói a, chỉ là chưa kịp. Lý Dật cười nhìn Trình Sử Mặc. Ai, coi như. Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian xoa xoa quần áo, vừa rồi nhìn về phía Lý Dật, một mặt u oán thần sắc. Bá An huynh đệ, ngươi nói ngươi sẽ toán học, thế nhưng là ngươi làm cái gì nhất định phải lấy ra nhường tất cả mọi người biết rõ? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật mặt mũi tràn đầy mộng, rất là không hiểu mà nhìn về phía Trình Sử Mặc, làm cho tất cả mọi người đều có thể học tri thức. Chẳng lẽ ta còn sai rồi? Sai rồi. Trình Sử Mặc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, lại cường điệu một câu. Hơn nữa, còn sai 10 phần không hợp thói thường, 10 phần cho người cảm thấy đáng hận. Ngoặc kép, khóe miệng giật một cái. nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận Trình Sử Mặc. Lý Dật trầm mặc nửa ngày, vừa rồi lên tiếng: "Sử Mặc huynh, các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi là bởi vì chuyện này, đêm qua bị Trình Thúc đánh cho một trận a." Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc không muốn nói chuyện. Chẳng lẽ ta Trình Sử Mặc liền về phần lẫn vào thảm như vậy sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.